Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Anh bật khóc, nước mắt chảy dài, hai vai rũ xuống, cố gắng kìm nén sự bẽ mặt đến mức suy sụp. Sự thật là, Cố Hiểu Anh hiểu rõ. Trong lòng vô số lần tự nhủ đây là điều Cố Hiểu Thanh xứng đáng có được. Không thể so sánh, nhưng vẫn không kìm lòng được. Không nhịn được muốn tranh giành Nam. Cổ phần đó, dù Nam, cổ phần mỗi năm có thể mang lại cho cô thu nhập hơn 10 vạn. Dù mấy năm nay, cổ phần gia đình đã mang lại cho cô khoản tiết kiệm 5-60 vạn. Ở thời điểm này, số tiền này là của cải khổng lồ. Một cô gái mới hơn 20 tuổi, nắm trong tay nhiều tiền như vậy. Ai có thể nghĩ tới, ngay cả khi đối mặt với những lời đường mật của Thương Văn Minh. Cố Hiểu Anh cũng không hé răng về khối tài sản này. Bởi biết rõ nó quá nổi bật, có thể sẽ đối mặt với vô số kẻ dã tâm. Trong lòng cô dù tin tưởng những lời yêu thương lúc say đắm, cũng hiểu đàn ông ít nhiều đều có suy nghĩ về chuyện này. Đây là sự phòng bị vô thức sau nhiều năm kinh doanh. Nhưng lúc này, điều khiến Cố Hiểu Anh bẽ mặt là mình lại tranh giành tình cảm và tài sản với em gái ruột. Đây là chuyện chỉ có loại người nào mới làm ra. Vốn dĩ đó là chuyện của hạng người hèn mạt như Cố Như Sơn, Cố Như Hà. Tại sao giờ Cố Hiểu Anh lại làm những điều này? Cảm giác xấu hổ trào dâng, mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ ngầu. Nhưng lời của bố, cô không cách nào phản bác. Mấy ngày gần đây, những lời Thương Văn Minh thủ thỉ bên tai đã bén rễ trong lòng, bắt đầu nảy mầm, thậm chí dần thay đổi cô gái nông thôn chất phác này. Dù cô đã nỗ lực rất nhiều để trở thành người thành thị, lúc này cô cũng hiểu mình đáng thương khi lấy tài sản của bố mẹ để thay đổi thân phận. Thật đáng buồn. Cố Hiểu Thanh bước tới trước mặt Cố Hiểu Anh, đặt tay lên vai chị, muốn an ủi, nhưng bị Cố Hiểu Anh phẩy tay gạt phát. Ai cần sự giả nhân giả nghĩa của cô? Cố Hiểu Anh không nhận tình, kỳ thực cũng có chút tức giận vì xấu hổ. Chị, chuyện lần này là ý của em. Việc để Thương Văn Minh rời khỏi lầu cây Cố gia cũng là suy nghĩ của em. Chị có tức giận thì trút lên em. Đừng không phân biệt trắng đen, gặp ai cũng cắn. Như vậy rất tổn thương lòng người. Cố Hiểu Thanh không muốn bố mẹ khó xử. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải lúc này đều đau lòng. Có lẽ bị lời của Cố Hiểu Anh làm tổn thương. Cố Hiểu Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn nộ. Được, đã nói là nói với cô. Vậy tôi muốn hỏi, em gái thân yêu, tại sao, có lý do gì để đuổi Thương Văn Minh? Cố Hiểu Thanh thở dài, rốt cuộc cũng chỉ vì một người đàn ông. Chị, tình hình lẩu cay Cố gia hiện tại thế nào? Chị nên rõ, Cố Như Sơn đối diện đang chờ chúng ta đóng cửa, mong lẩu cay Cố gia sớm phá sản. Chị cũng biết, em về lần này là để giải quyết tình thế khó khăn, chuẩn bị đưa vào lẩu cay Cố gia những yếu tố mới, cải tiến một số thứ. Nhưng đây là bí quyết. Em hỏi bố mẹ, họ nói nước lẩu của Cố gia cổ truyền giống hệt chúng ta. Điều này có ý nghĩa gì chị không biết sao? Nội bộ chúng ta có nội gián, đang bán thông tin. Giai đoạn này chúng ta phải dọn dẹp mọi yếu tố không hòa hợp. Mọi thứ có thể gây bất lợi đều sẽ bị loại bỏ. Kiên nhẫn, thật sự cần kiên nhẫn. Cố Hiểu Anh phẫn nộ, lẽ nào Thương Văn Minh là nội gián? Cô không phải đang vu khống sao? Cố Hiểu Thanh cười, bình tĩnh nói, Thương Văn Minh có phải nội gián hay không cần điều tra. Nhưng sự tồn tại của hắn với nhà ta là không cần thiết. Vậy tại sao chúng ta phải đặt một người có thể gây rắc rối bên cạnh? Nếu chị thực sự thích hắn, vậy chị không muốn mọi người chê cười hắn là kẻ ăn bám, có đúng không? Lẽ nào chỉ có làm việc dưới mắt chị, ăn cơm nhà họ Cố, lấy tiền nhà họ Cố, hắn mới sống được, không thì hắn sẽ không thích chị nữa. Lời này hoàn toàn phá vỡ giới hạn cuối cùng của Cố Hiểu Anh. Đó là điều cô mơ hồ đoán được nhưng không dám suy nghĩ kỹ. Giờ bị phơi bày tia, nta, dưới ánh mặt trời, lại bằng cách này, Cố Hiểu Anh cảm thấy máu dồn hết lên cổ, mặt nóng bừng, chỉ muốn đâm ai đó hai nhát mới thoải mái. Tức giận nói, Cố Hiểu Thanh, từ nay về sau, có cô không có tôi, có tôi không có cô, tôi và Thương Văn Minh sẽ không làm việc cho lẩu cay Cố gia nữa. Chúng tôi tự lập nghiệp, tôi không tin, rời khỏi lẩu cay Cố gia, chúng tôi sẽ chết đói. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, chị gái đúng là tuổi đôi mươi, quá bồng bột, nhưng cũng tốt. Đây là cơ hội để Cố Hiểu Anh nhìn rõ bộ mặt thật của Thương Văn Minh. Bằng không dù em có trăm cái miệng cũng không bằng một cái lưỡi của hắn. Cần để Cố Hiểu Anh chịu một bài học. Không nếm trải đau khổ, con người sẽ không trưởng thành. Có lẽ đây chính là cơ hội. Cố Hiểu Thanh nói với giọng điềm đạm. Chị à, mọi thứ chị có đều là do gia đình cho. Quần áo chị mặc, xe chị lái. Tiền trong túi chị, kể cả sổ tiết kiệm đứng tên chị đều là tiền của nhà họ Cố. Chị nói không dựa vào gia đình, chẳng phải quá buồn cười sao? Đây là đòn đánh mạnh nhất, nhằm vào Cố Hiểu Anh. Cố Hiểu Anh mắt đỏ ngầu, nói với Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Bố mẹ xem, đây là cô con gái ngoan của nhà mình, đến thứ cuối cùng của con cũng muốn đoạt. Yên tâm. Con đã nói không dựa vào nhà họ Cố, vậy mọi thứ của nhà họ Cố con sẽ không lấy. Cố Hiểu Anh bước thình thịch lên cầu thang về phòng. Rất nhanh, cô kéo vali xuống, đập một xấp giấy lên bàn trà. Đây là toàn bộ tiền gửi, trang sức, chìa khóa xe, con chỉ mang theo quần áo. Không lẽ em còn muốn con xê, đờ, ra? Cố Hiểu Anh liếc Cố Hiểu Thanh với ánh mắt lạnh lùng. Lúc này Cố Hiểu Thanh trong mắt cô chính là một con quỷ đen có cánh. Cố Hiểu Thanh chậm rãi nhặt những thứ đó lên, gật đầu, được, chúc chị tìm được hạnh phúc. Cố Hiểu Anh bước ra khỏi nhà họ Cố. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải há hốc mồm nhìn cảnh hai chị em phản mục này. Cố Như Hải lo lắng hỏi, Hiểu Thanh, con làm thế, có quá áng không? Cố Hiểu Thanh cười đáp. Bố mẹ yên tâm, lần này là cơ hội tốt nhất. Nếu Thương Văn Minh là người tốt, vậy có lẽ bố mẹ không cần lo lắng chuyện hôn nhân của chị nữa. Nếu hắn là kẻ xấu, vậy lần này cũng để chị tỉnh ngộ. Cách chương.